Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1434, chương 1404. Người cùng ta dạy hữu duyên, vang lớn một tiếng, cả viên ma thần đầu ầm ầm nổ lên, bung ra lực lượng còn sót lại ở trong hư không diễn hóa ra vô số đại đạo dị tưởng. Vạn thải xuất hiện. Các loại hét vang tiếng giống giận liên tục không ngừng. Tại này cổ nồng trần bên trong, diệt thế hắc liên mặt đầy âm trầm nhìn đối diện thản nhiên đi tới một vị đạo nhân. Lại là ngươi, mặc một bộ mọi thứ đạo tướng ra thân trường bào. Nhiên đăng đạo nhân xích hai chân hành tẩu ở trên hư không. Mỗi một bước hạ xuống, liền có một đoàn thanh hoàng linh quang vùi sâu vào trong hư không. Hắc liên đạo hữu, đã lâu không gặp a. Mặt lộ ôn hòa nụ cười, Nhiên Đăng đạo nhân quanh thân thanh hoàng quang mang dung, làm nổi bật một cổ trấn giữ trung ương nặng nề khí tức. Hồng hoang sau đó, diệt thế hắc liên một đạo thân thể không lành lặn phân thân đã từng rơi vào Tây Phương. Nhấc lên một trận ngút trời ma họa, chàng này ma họa thanh thế thật lớn, ảnh hưởng đến rất rộng. Cuối cùng vẫn là Như Lai cùng Nhiên Đăng hai vị Phật tổ tự mình xuất thủ, mới đưa chàng này hắc liên ma họa trấn áp bình tức. Kia đóa hắc liên tuy là không phải diệt thế hắc liên bản thể, nhưng vạn liên đồng căn sinh, diệt thế hắc liên sống lại sau, phân thân chỉ nhớ tố bản trả lại như cũ quy về bản thể. Hừ, lạnh rên một tiếng. Diệt thế hắc liên trên dưới quan sát trước mặt Nhiên Đăng đạo nhân. Ngươi lại phản bội Như Lai, không sợ hai vị kia tìm ngươi phiền toái sao? Đại đạo thù đồ đồng quy, ở nơi này cùng ở Tây Phương, không cũng không khác biệt gì. Hai tròng mắt bình tĩnh, Nhiên Đăng đạo nhân bước hướng diệt thế hắc liên đi tới. Đạo hữu cùng ta nguyên dạy hữu duyên. Có thể nguyện tới ta giáo chung nghe giảng mấy ngày. Biến sắc, diệt thế hắc liên mắt lộ ra tức giận. Tốt ngươi một cái Nhiên Đăng, được không học, tẫn học kia nhị thánh phương pháp. Ngươi nghĩ độ ta nhập giáo, còn phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Vậy cũng chỉ có thể ủy khuất nói hữu rồi. Lật tay, lấy ra một cán toàn thân phỉ thúy như ngọc, trường ước năm thước bảy tấc tam. Trên có vô số sử tử đường vân trường xích, chính là Nhiên Đăng đạo nhân pháp bảo càn khôn xích. Càn khôn xích vừa ra, Nhiên Đăng đạo nhân chung quanh thân thể vạn dặm đều bị một mảnh bích lục sáng mờ bao phủ. Đứng ở nơi này càn khôn giữa lục quang, diệt thế hắc liên nhất thời cảm thấy một cổ nóng bỏng áp lực rơi vào trên người mình. Cổ lực lượng này không ngừng hướng trong cơ thể rót vào. Muốn giãy giụa thân thể của hắn, hừ nhẹ một tiếng, quanh thân khói đen bay lên, một tòa từ từ xoay tròn đại la hắc liên đem diệt thế hắc liên nâng lên. Ngồi ngay ngắn ở hắc liên trên, trên người diệt thế hắc liên hắc bào hấp động, một cổ bôi xấu chư thiên, cắm rễ vạn đạo cường đại khí tức, âm âm mùng nổ, khói đen phun trào. Không chút tạp chất thuần túy lục mang nhanh chóng bị khói đen nuốt mất. Cảm nhận được trong tay càn khôn xích có chút dị động. Nhiên Đăng đạo nhân trong mắt nhìn một chút trong tay càn khôn xích. Chỉ thấy vốn là bích ngọc hoàn mỹ càn khôn xích bên trên. Giờ phút này bất ngờ đã nở rộ rồi hai ba đóa chập chờn khẽ nhúc nhích hắc liên. Nhiên Đăng đạo nhân tâm niệm vừa động. Lực lượng phun trào tới càn khôn xích bên trên, đem kia hai đóa hắc liên rút ra, có thể trong nhấp nháy kia hai đóa hắc liên liền xuất hiện lần nữa. Bách tiêu bách trưởng, đại la hắc liên, lạc pháp mọc rể, ngươi muốn cho ta nhập giáo, ta cũng giống vậy nhớ trong tay ngươi đồ vật, ngồi xếp bằng ở hắc liên bên trên, diệt thế hắc liên ha ha cười to. Mắt thấy càn khôn xích bên trên hắc liên càng mở càng nhiều, thậm chí đã đem toàn bộ càn khôn xích che giấu. Nhiên Đăng đạo nhân chỉ đành phải rời tay đem pháp bảo vứt, tiện tay một chiêu đem Nhiên Đăng buông ra càn khôn xích hấp thu vào trong tay mình. Diệt Thế Hắc Liên cười híp mắt đem Càn Khôn Xích trực tiếp nuốt vào trong miệng. Sau đó thỏa mãn vỗ bụng một cái, nhìn Diệt Thế Hắc Liên đắc ý cười trào phúng mặt, Nhiên Đăng đạo nhân cũng không tức giận, ánh mắt ngược lại càng vui sướng. Đạo hữu coi là thật cùng ta dạy hữu duyên, mau mau theo ta đi thôi. Nói xong, Nhiên Đăng đạo nhân đưa tay chộp một cái, trong nháy mắt, hai tay này trưởng xuyên qua thời không, đi tới trước mặt Diệt Thế Hắc Liên, bắt lại cổ tay hắn. Cái gì? Kinh ngạc nhìn bắt bàn tay mình, Diệt Thế Hắc Liên theo bản năng tránh thoát, có thể hai tay này lại cô không gì phá nổi, thế nào cũng thả lỏng không mở. Trong mắt lệ sắc chợt lóe, Diệt Thế Hắc Liên há mồm phun ra một cái khói đen. Thuốc lá này tức ngưng tụ thành hình, hóa thành một thanh trường kiếm, mãnh liệt hướng Nhiên Đăng bàn tay. Đạo hữu hỏa khí quá lớn, càng hẳn vào ta giáo chung, lắng nghe ta nói. Vừa sải bước tới trước mặt Diệt Thế Hắc Liên, Nhiên Đăng đạo nhân mở ra bàn tay, nơi lòng bàn tay một quả tản ra thanh hoàng sắc quang mang dấu ấn, tựa như một quả thụ đồng như vậy, ánh mắt đâm thẳng hướng Diệt Thế Hắc Liên. A, bị kia thụ đồng dấu ấn chiếu một cái, Diệt Thế Hắc Liên lúc này kêu thảm một tiếng, trong hai mắt lại chảy ra rồi thanh hoàng sắc huyết dịch. Lấy chính mình chế nói dấu ấn bị thương nặng Diệt Thế Hắc Liên. Nhiên Đăng đạo nhân cười ha ha, ống tay áo cuốn một cái, liền đem Diệt Thế Hắc Liên cuốn vào chính mình trong tay áo. Vỗ một cái tay áo bào, Nhiên Đăng đạo nhân thản nhiên nói, đạo hữu an tĩnh nhiều chút, mà người nghe ta nói sau đó, nhất định hồi cam nguyện ở lại giáo chung. Chí tôn trong ma cung, ngồi xếp bằng ở ma cung trước trên đỉnh núi cao Lục Thần Thương chợt mở hai mắt ra. Trong mắt lưỡng đạo tử mang bắn ra, đánh vào ma cung hạ mây đen bên trong, nổ lên kinh khủng chấn động. Hắc Liên bị bắt, cảm nhận được chính mình ở lại trên người Diệt Thế Hắc Liên dấu ấn biến mất. Lục Thần Thương trong lòng trầm xuống, ma tổ cao ngạo, không thích kinh doanh thế lực, cho nên lớn như vậy chí tôn trong ma cung, cũng chỉ có ma tổ, Lục Thần Thương, Diệt Thế Hắc Liên ba người. Lục Thần Thương mình bị thánh nhân thật sự ác, không cách nào rời đi chí tôn ma cung. Nếu không một khi mất đi ma tổ che chở, ắt gặp thánh nhân tự mình xuất thủ tiêu diệt. Cho nên chí tôn ma cung chuyện lớn chuyện nhỏ tất cả đều là do Diệt Thế Hắc Liên tổ chức. Một khi mất đi Diệt Thế Hắc Liên, Lục Thần Thương thì đồng nghĩa với mất đi toàn bộ tay mắt cùng tay chân. Hắn chủ mưu tất cả mọi chuyện đem toàn bộ mắc cạn đình trệ. Kết quả có ai lớn như vậy bản lĩnh, có thể bắt Hắc Liên, chắp tay ở trên đỉnh núi cao đi qua đi lại. Trong lòng Lục Thần Thương bây giờ suy nghĩ ngàn vạn, chỉ có thể bắt đầu sử dụng cái viên này ám tử rồi. Chỉ là bây giờ ta bị quản chế chư thánh chú ý, không cách nào rời đi chí tôn ma cung. Này cái ám tử có hay không còn có thể nghe lời, liền khó mà đánh giá. Suy nghĩ nửa ngày, Lục Thần Thương cuối cùng vẫn quyết định thử một lần. Dù sao hắn hiện tại còn rất nhiều sự tình, chờ để cho Diệt Thế Hắc Liên bắt tay đi làm. Hắn không thể cứ làm như vậy chờ, một mực chờ đến thiên địa mở lại, Lục Thánh Đạo Tổ cùng Ma Tổ đại chiến. Thở một hơi thật dài, Lục Thần Thương ngồi xếp bằng, nửa khép trong hai tròng mắt, tử ý lưu chuyển, có vô tận huyền diệu khí, cùng chí tôn ma cung cách xa vô số thời không bạch tịch tiểu thế giới. Thống trị tòa này tiểu thế giới đại thi thần tông bên trong tòa thánh miếu, bị cung phụng ở tầng cao nhất sáng thế thần khám tầng cao nhất thần quách. Đột nhiên khẽ run lên, thánh miếu bên ngoài, phụ trách trấn thủ này đại thi thần tông tổ địa một tên độc nhãn lão giả cảm nhận được cái này khẽ run, biến đổi thần sắc, chợt đẩy cửa ra đi vào này bên trong tòa thánh miếu. Tầng cao nhất thần quách nổ tung, một tôn cả người quấn vòng quanh thần kim di băng khô đét thi thể một chút ngồi dậy. Thánh tổ, thấy thần quách bên trong khô đét thi thể làm, độc nhãn lão giả mặt lộ hoảng sợ, phốc thông một tiếng liền quỳ dưới đất, cao giọng hô to đến thánh tổ vạn an. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.